Thánh Viện, chương 26, phương thức dạy học 7. Góc truyện audio.com. Rời khỏi chỗ của Alizi, Dilin liền thấy ngứa tay, nhịn không được chạy xuống lầu tùy tiện tìm một cái cây để thử nghiệm. Nói đến cũng kỳ quái, cậu với Thủy Nguyên Tố đúng là trời sinh có cảm ứng. Từ nhỏ đến lớn đều có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được. Sau lại được lão sư hướng dẫn một chút, cái loại cảm giác này thật giống như vừa thoát khỏi mây mù. Rõ ràng hiện lên trước mắt, nhưng với ba hệ còn lại, cảm giác của cậu lại rất nhược, nhược đến cơ hồ không hề tồn tại. Lão sư vỡ lòng của cậu cũng hiểu được điều này có chút kỳ quái. Người bình thường nếu đã cảm ứng được một loại nguyên tố thì đều có thể cảm ứng được loại nguyên tố khác. Có thể là một loại, cũng có thể là hai, mà có khi cả bốn loại cũng không chừng. Chính là cảm giác có cường có nhược, chờ sau khi cố định tu luyện một loại rồi, những loại khác sẽ càng ngày càng mờ nhạt thẳng đến khi biến mất. Trường hợp như của cậu thật sự là hiếm thấy. Dilin không rõ vì sao Hayin lại cứ chấp nhất muốn cậu cảm ứng được ba loại nguyên tố kia đến vậy. Cậu cố gắng như vậy hoàn toàn xuất phát từ tâm tính hiếu thắng của thiếu niên. Gần 11 giờ, đêm tối tĩnh lặng dị thường, hai chân Dilin có điểm run rẩy. Lần thứ N không có thu hoạch khiến cho cậu cảm thấy uể oải. Alizi có nói, phải tỏ ra thật ôn nhu thân thiết. Cậu tự cho là mình đã muốn thật ôn nhu thân thiết lắm. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ thân thiết sao? Dilin ngơ ngác mà nhìn cái cây. Không biết nếu cậu mỉm cười với nó, có thể cảm ứng được một nguyên tố hay không đây? Nghĩ nghĩ, cái miệng của cậu không tự chủ được hơi dương lên một chút. Đây quả là một bức tranh quái dị đến cực điểm. Một thiếu niên tóc nâu xinh đẹp đứng trước một thân cây lộ ra một nụ cười chân thành. Thâm tình, tiếng bước chân thanh thúy xâm nhập vào bức tranh. Dilin mím môi, nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân. Ninh Nhia vẻ mặt hờ hững đi về. Thật giống như u linh phiêu đãng dưới ánh trăng. Ninh Nhia, Dilin khinh hoán một tiếng. Ninh Nhia nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh không thấy đáy cùng vẻ mặt tái nhợt tới cực điểm. Hắc bạch phân biệt thật rõ ràng. Dilin bước lại, thân thiết nói, ngươi không sao chứ, Ninh Nhia ánh mắt lóe lóe, môi vô lực phun ra hai chữ, không sao, ngươi, ta mệt chết đi được. Ninh Nhia tránh đi tay Dilin, cũng không quay đầu mà đi về ký túc xá. Dilin nghĩ nghĩ, không tiếng động theo sát phía sau cậu, kỳ thật ở từng chỗ rẽ lên cầu thang, Ninh Nhia đều có thể nhìn thấy thân ảnh của Dilin, nhưng là cậu cái gì cũng chưa nói. Thật giống như trừ bỏ con đường trước mắt, cậu cái gì cũng đều nhìn không thấy. Dilin trong đầu bỗng nổi lên một loại ý niệm kỳ quái. Nhớ rõ lúc trước khi Ninh Nhia tìm kiếm sự trợ giúp của cậu không thành. Cũng là mang loại biểu tình này. Ninh Nhia rất nhanh trở lại phòng. Dilin cũng trở lại phòng. Đêm sâu sâu đang ngủ đến không biết trời trăng gì lay tỉnh. Làm cho cậu trở lại phòng mình. Vì cái gì? Sâu sâu dụi dụi mắt, mờ mịt nhìn cậu, Ninh Nhia hôm nay tâm tình không tốt. Dilin nhìn Misen cũng đang ngẩng đầu khó hiểu nhìn mình hạ giọng nói. Ngươi theo giúp hắn đi. Sâu sâu lau khóe mắt bởi buồn ngủ mà chảy nước mắt, đứng dậy xỏ giày, sau đó lo lắng nhìn Dilin. Ta không biết phải nói gì đều được. Dilin vỗ vỗ vai cậu, đừng để hắn ở một mình là được rồi. Dilin nói, lúc ngươi về, hắn không sai biệt lắm cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Sâu sâu lúc này mới an tâm mà trở về. Misen chờ cậu đóng cửa lại, đột nhiên cảm thấy rào rạt hứng thú mà quay đầu lại. Ta vẫn luôn cảm thấy, Ninh Nhia giống như không phải đến để học tập ma pháp. Dilin bất động thanh sắc nói, vì cái gì nói như vậy? Misen nói, hắn tựa hồ luôn không ngừng kết giao bằng hữu. Ta cũng thực thích kết giao bằng hữu. Dilin hướng hắn mỉm cười nói. Chẳng lẽ ngươi thì không? Ai, kia không giống mà. Misen kỳ quái nhìn cậu. Vì cái gì ngươi luôn thay hắn nói chuyện? Dilin cúi đầu trầm mặc 3 giây. Mới chậm rãi nói. Bởi vì ta vẫn luôn cảm thấy hắn thật sự quá vất vả. Trong nháy mắt khi vừa nhận thức Ninh Nhia, liền cảm thấy được thiếu niên gầy yếu tái nhợt này như đang gánh trên vai một gánh nặng nào đó. ép tới hắn không tài nào thở nổi. Mặc dù hắn chưa bao giờ nói, cũng rất ít biểu lộ. Dylan nhớ tới cái đêm đi trộm bài thi đó. Khi Ninh Nhi A thừa nhận nguyền rủa trên người, hai hàng lông mày chói chặt. Ngày hôm sau, Dylan đã lại thấy Ninh Nhi A trở lại với vẻ ôn hòa cố hữu. Khác hẳn với đêm qua, liền yên lặng đem những lời quan tâm giấu về trong lòng. Một mình ăn xong bữa sáng, hướng về rừng cây Hai Hin chỉ định đi tới. Thời tiết sáng sủa, trong không khí tràn hương thơm thản nhiên của hoa cỏ. Dylan nhớ lại tình cảnh mới trước đây cùng mẫu thân ra ngoài ngoại ô vãn cảnh. Liền cảm thấy trong đầu một trận buồn bã. Một quả cầu lửa thật lớn lao thẳng tới mặt. Thân thể ở trong nháy mắt sinh ra phản ứng. Hướng bên phải đánh tới. Gió nóng bên tai gào thét mà qua. Làm cho cậu kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi vì cái gì không đi thi vào học viện kỵ sĩ? Tiếng nói độc đáo của Hai Hin vang lên phía trước. Dylan giật giật chân, phát hiện tứ chi của mình cũng không hoàn toàn cứng ngắc mới chậm rãi đứng lên. Hai Hin hiển nhiên không tính toán buông tha cho cậu dễ dàng như vậy. Ở thời điểm nguy hiểm dùng thân thủ để bảo mệnh là bản năng của kỵ sĩ. Dylan không kiên nhẫn hồi đáp, bởi vì ta tôn trọng những gì ngài dạy, quên đi thủy ma pháp từng học. Hai Hin lạnh lạnh nói, ngươi quên, đó là bởi nó không phải là thuộc loại ma pháp của ngươi. Nếu nó là thuộc loại của Seguy, cho dù chết cũng không thể quên được. Dylan nâng mắt, trong mắt lóe ra quang mang như là phỏng đoán thâm ý trong lời nói của hắn. Một ma pháp sư chân chính là không phải chạy theo những gì tiền nhân để lại mà là tự mình sáng tạo ra thuộc loại ma pháp phù hợp với chính mình. Nếu không thể làm được điều này, thì coi như người đến St. Pader học viện cũng chẳng có ý nghĩa gì. Với tài lực của gia tộc ngươi, mua một đống ma pháp quyển trục về mà dùng dần hẳn là không khó nhỉ. Hai Hin cằm thoáng giơ lên, ánh mắt cao cao nhìn xuống đầy ngạo nghễ khinh thường. Dylan môi mân thành một đường thẳng. Cái gọi là ma pháp quyển trục cũng tương đương như ký khế ước với nguyên tố. Dùng bảo thạch để câu thông cùng nguyên tố. Dùng quyển trục bên trên có viết chú ngữ bằng nước thuốc để khởi động ma pháp. Nó có ưu điểm là chỉ cần là người có hơi chút cảm ứng với nguyên tố thì đều có thể sử dụng. Khuyết điểm chính là giá cả quá xa xỉ. Lần sau ta sẽ chú ý, Dylan nghe được chính mình cứng ngắc trả lời. Lần sau, trong tay Hai Hin bùng lên một đóa hoa lửa. Dylan trong lòng căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Trong đầu thủy nguyên tố phiên giang đảo hải quay cuồng đứng lên. Cậu theo thói quen thiếu chút nữa liền phóng xuất lồng bảo vệ thủy nguyên tố mà lão sư đã từng dạy. Nhưng quyết tâm thật lớn khiến cho cậu rất nhanh đem dục vọng đó khắc chế lại. Sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo, suy nghĩ của cậu bị hai chữ này quay đến trống rỗng. Hoàn toàn không biết phải làm thế nào để sáng tạo thuộc tính ma pháp của mình. Đến cuối cùng, trong óc cậu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm, dập tắt lửa, có lẽ ý niệm này trong đầu quá mức mãnh liệt, thủy nguyên tố đột nhiên mãnh liệt tụ lại, hướng vị trí ngưng tụ hỏa nguyên tố đánh tới. Rầm, tiếng nước thật vang dội. Dylan ngơ ngác nhìn Hai Hin một thân ướt đẫm từ đầu đến chân. Vẫn đang duy trì tư thế phiêu phù giữa không trung, bàn tay đưa ra đã là một khoảng trống không. Hi, Dylan đạo sư, cậu gian nan mở miệng, toàn thân ướt sũng, Hai Hin đột nhiên quỷ dị cười. Nguyên lai đây chính là ma pháp trong cảm nhận của ngươi. Dylan khóe miệng cứng ngắc câu lên, không hề mỹ cảm Hai Hin lạnh lùng xoay người. Vẩy bọt nước, đi sâu vào trong rừng. Dylan do dự không biết có nên đuổi theo hay không. Tiếp tục luyện tập mộc nguyên tố. Thanh âm Hai Hin từ xa xa truyền lại. Dạ, cậu lớn tiếng trả lời. Sau đó thở một hơi thật dài. Liên hệ với mộc nguyên tố như trước không có tiến triển. Nhưng tâm tình của Dylan thì lại rất không tồi. Dù sao chăng nữa, có thể nhìn thấy cảnh chật vật của Hai Hin cũng không phải là một việc dễ dàng. Tuy rằng cậu cảm thấy được, Hai Hin là cố ý không ngăn cản, nhưng mà điều đó cũng không thể khiến cậu giảm bớt sự khoan khoái trong lòng. Trở lại ký túc xá, cậu phát hiện Misen cùng Sâu Sâu đều chưa có trở về, cậu đành xuống lầu vừa liên hệ Mộc Nguyên Tố vừa chờ bọn họ trở về. Thẳng đến khi sắc trời đen kịt, bụng kêu cào nhào biểu tình thật lâu, cũng chưa gặp được nửa cái bóng của đám đệ tử. Này rất trái với lẽ thường. Chẳng lẽ bọn họ đang tham gia hoạt động nào đó mà mình không biết? Nếu nói một đạo sư một đệ tử có chỗ nào không tốt nhất thì chính là tin tức bế tắc. Hơn nữa đạo sư lại là cái dạng độc lai độc vãng như Hai Yin thì lại càng chẳng phải nói. Dilin thậm chí còn không biết trong tình huống này cậu phải tìm ai để hỏi thăm. Cậu đi dạo vòng quanh trong chốc lát, quyết định đi tới chỗ Micris xem sao. Là quản lý ban sơ cấp có lẽ hắn sẽ biết đi. Ký túc xá của đạo sư cùng đệ tử cách nhau cũng không xa. Đi bộ tầm 20 phút là đến. Dilin chính là chạy chậm tới. Cho nên cậu chỉ mất hơn 10 phút là tới nơi. Tòa nhà đạo sư đèn đuốc sáng trưng. Cậu đang muốn đi lên trên. Liền nhìn thấy Micris từ trong nhà đi ra. Phía sau còn có một thân ảnh gầy yếu theo sau. Chỉ cần liếc mắt một cái Dilin liền nhận ra người kia. Khuôn mặt tái nhợt dưới ánh trăng. Cậu quả thật rất quen thuộc. Ninh Nhi à, cách chương.